Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim Tiết Duệ Uyên lại đập chậm hai nhịp, anh ta dẫm phải mìn hả? Không thể nào, đừng phá hỏng tài liệu cho máy tính của anh ta nữa mà. Tôi chỉ cảm thấy là cậu biết cậu không hay tham dự cuộc họp, có phải nên ở trong mấy lần họp này để mọi người thấy tài năng lập trình phi thường của cậu hay không, làm tất cả nhân viên sùng bái. Tiết Duệ Uyên lặng lẽ quan sát sắc mặt của Bùi Thần Dật. Thấy nét mặt anh không tốt, lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Dĩ nhiên tôi không nói cậu không phải là chuyên nghiệp, cậu hiểu ý tôi mà phải không? Bùi Thần Dật thở ơ trả lời, ừ, sau đó đi ra ngoài. Tiết Duệ Uyên đuổi sát theo sau, có phải cậu phiền muộn gì không? Anh ta bám lấy vai của Thần Dật. Anh em có chuyện gì phiền muộn cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể... Nói một nửa Tiết Duệ Uyên đột nhiên dừng lại, thấy anh nhìn hướng khác nói tiếp. Có lẽ tôi biết cậu phiền muộn cái gì rồi. Anh ta cười khẩy hai tiếng rồi có vẻ lúng túng. Bùi Thần Dật hơi nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của Tiết Duệ Uyên. Có hai người đứng ở góc tường, một nam một nữ. Nam nhìn hơi quen, hình như là người bộ phận kỹ thuật. Nữ không phải là người vừa mới đến phất cáu với anh sao? Nam chống tay lên tường, chặn Thì Nhược Huyên giữa bức tường và mình, đầu hơi cúi xuống, nhìn từ phía sau giống như đang hôn Thì Nhược Huyên. Sắc mặt Bùi Thần Dật nặng nề, đen lại, đi về phía góc tường. Tiết Duệ Uyên mỉm cười cũng không ngăn cản hoặc giúp một tay, vẫn bàng quang. Thì ra lần này Bùi Thần Dật nghiêm túc, còn tưởng rằng anh sẽ giống hai lần trước. Tào Thụy đúng không? Anh có thể tránh ra không? Anh đang quấy nhiễu tôi đó. Tào Thụy nghe được hy vọng thì Nhược Huyên đang bực mình, nắm chặt thời cơ nói những lời mình muốn. Nhược Huyên, anh có thể gọi em như vậy được không? Không thể, trong lòng thì Nhược Huyên kêu lên. Nhưng Tào Thụy vốn không cho phép cô trả lời. Anh biết hành động như thế rất đột ngột, trong lúc nhất thời em có thể không chấp nhận được, nhưng anh thật sự không thể khống chế được mình. Anh ta bị bệnh rồi, biết người khác không chấp nhận còn làm, khống chế không được thì gặp bác sĩ đi, đừng có ở đây làm phiền cô chứ. Sau khi gặp em lần trước, anh đã bị em hấp dẫn rồi. Mấy ngày nay trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt em, lúc đó vì em tức giận nên hai má ửng đỏ, đôi mắt to tròn đầy lửa giận, thật làm em không tự chủ được mà mê đắm đấy. Anh ta có khuynh hướng thích ngược à? Lần trước cô nói năng khó chịu để anh ta mau biến mất, nhưng mà lần như vậy lại hấp dẫn anh ta, chắc chắn người này bị bệnh rồi. Em cũng có ý với anh phải không Nhược Huyên, là bạn gái anh nhé. Má ơi, ai có ý với anh ta hả? Anh ta có chứng vọng tưởng à? Thì Nhược Huyên định mắng Tào Thụy, lại thấy Bùi Thần Dật đứng phía sau bắt lấy cánh tay đang chặt trên tường của anh ta, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Làm ơn nhường chút. Sau đó hất nhẹ, Tào Thụy lảo đảo ngã xuống đất. Thì Nhược Huyên nuốt một ngụm nước miếng. Má ơi, tại sao sức lực Bùi Thần Dật lớn như vậy? Một tay Bùi Thần Dật cầm laptop của Thì Nhược Huyên ôm lúc nãy, tay kia cầm tay Thì Nhược Huyên. Không phải em không khỏe sao? Đứng như cọc ở chỗ này làm gì? Thì Nhược Huyên bị khí thế của anh chấn áp, nho nhỏ trả lời. Không phải tôi muốn đứng dậy. Bị anh nhìn chằm chằm, cô càng nói càng chột dạ, càng nói càng nhỏ. Rõ ràng vừa rồi mình còn tức giận với anh ta. Bùi Thần Dật liếc nhìn Tào Thụy vừa bị mình hất xuống mặt đất, bây giờ vẫn chưa đứng lên. Tào Thụy sắp bị khí thế của anh đè chết rồi. Thấy một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Tào Thụy, anh mới nói một cách ý vị sâu xa. Tên của cậu là Tào Thụy. Nói xong anh không nói nữa, nhìn Tào Thụy một lát mới kéo Nhược Huyên đi, mà Tào Thụy vẫn ngồi dưới đất. Tiết Duệ Uyên đứng một bên sắc mặt nhìn Bùi Thần Dật thay đổi, thiếu chút nữa anh ta không khống chế được mà vỗ tay. Mà thì Nhược Huyên thì đang bị Bùi Thần Dật kéo đi không dễ chịu gì. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh xe lái, cúi đầu thấp nhất có thể, nhưng thực ra cô cẩn thận len lén nhìn Bùi Thần Dật đang lái xe. Bùi Thần Dật mới mua xe gần đây, lúc anh nói anh mua xe, trong lòng thì Nhược Huyên thầm nghĩ, từ trước đến giờ anh ta không có định mua xe, đột nhiên mua xe là vì cô sao? Sau khi cô đồng ý nấu cơm cho anh, mỗi tối họ đều tan làm cùng nhau. Sau khi ăn xong, Bùi Thần Dật lại đưa cô về nhà. Có khi trước lúc đi làm, anh sẽ đợi dưới nhà cô, hai người cùng ăn sáng rồi đi làm. Dạo này khoảng cách của họ gần hơn nhiều, điều này làm thì Nhược Huyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Họ có đang tính ở chung không? Không phải là cô chưa từng yêu, không phải là không biết Bùi Thần Dật có cảm tình với mình, nhưng cảm tình này chứng tỏ Bùi Thần Dật thích cô sao? Thì Nhược Huyên không chắc chắn, hình tượng của cô trước mặt anh luôn không tốt. Thật ra anh nhìn rất nhiều dáng vẻ bối rối của cô như vậy anh có thích không? Nghĩ tới đây cô lại len lén nhìn anh. Chột dạ à? Sau khi kéo cô đi, Bùi Thần Dật vẫn nghiêm mặt, đột nhiên thản nhiên hỏi. Thì Nhược Huyên lập tức nhìn thẳng phía trước, lấy tay sờ mũi. Tôi có làm gì sai đâu. Thật sao? Xe rẽ ở chỗ quẹo rồi tiến vào bãi đậu xe. Sau khi xe dừng, Bùi Thần Dật xuống xe, đi tới chỗ ngồi cạnh lái xe, kéo Thì Nhược Huyên ra ngoài. Này, anh không nhẹ tay được chút à? Tôi đau quá. thì Nhược Huyên bị anh nắm tay lôi đi lảo đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net